Chương 980, gặp biến thái trúc mã tiểu thanh mai 19. Lão sư, không phải một vị, là hai vị, ta cùng hắn đều không tìm được. Thốt ra lời này xuất khẩu, khiếp sợ không phải một người hai người. Cái này mẹ nó, khiếp sợ là toàn thể lão sư thêm đồng học. A, còn bao gồm Phong Thiên tiểu cái này may mắn ngỗng. Phong Thiên tiểu vẻ mặt thản nhiên, trên bàn học bày một quyển toàn anh thương nghiệp tạp chí, hắn cúi đầu đọc sách, liền mí mắt đều không nâng qua. Liên ở tất cả đồng học đều cảm thấy Phồn Tinh không biết tự lượng sức mình, muốn trèo cao Phong gia tiểu thiếu gia thời điểm. Không có người chú ý tới, Phong Thiên tiểu niết trang sách tay nắm được chặt chẽ, mới tinh trang sách thậm chí bị hắn niết nhăn một chút. Kỳ thật hắn tại Phồn Tinh từng bước đi hỏi, có người hay không nguyện ý cùng nàng kết đối tiến hành nhất bang nhất thời điểm, hắn vẫn tại yên lặng chú ý nàng. Hắn lúc ấy rất tưởng đứng lên nói cho nàng biết, ta nguyện ý phụ đạo ngươi. Thật sự rất tưởng. Nhưng hắn làm không được, cũng là thật sự làm không được. Hắn là cái tâm lý có tàn tật người, người bình thường sẽ cảm thấy, bất quá là chuyện một câu nói mà thôi. Nói ra có khó khăn như vậy sao ngươi như thế nào liền như thế khác người được với một cái chân chính trong lòng có chướng ngại người tới nói, thật sự rất khó. Tựa như một cái bệnh nguy kịch người, ngươi nhất định muốn hắn bước đi như bay. Nói người bình thường đều có tay có chân, ngươi cũng giống vậy, kiên cường điểm, tin tưởng chính ngươi, có thể. Tranh thủ lấy cái nam tử 3000m quán quân. Được Phong Thiên tiểu không nghĩ đến chính mình không dũng khí làm sự tình, Phồn Tinh vậy mà chính mình chủ động đề nghị. Hắn hiện tại trong đầu trống rỗng. Đầy đầu góc đều là ai hắn ở nơi nào hắn kế tiếp muốn làm cái gì hắn thật chẳng lẽ, phải đáp ứng nhất bang nàng phụ đạo khóa sao nhưng hắn hiện tại cái này loại tâm lý trạng thái, cái này thế nào mới có thể cùng nàng tiếp xúc hắn là đệ nhất, ta, đếm ngược đệ nhất, vừa vạn. 333, cho mình vỗ vỗ tay. Ta thật đúng là cái đứa nhỏ láo cá, vậy mà có thể phát hiện loại này điểm mù. Chủ nhiệm lớp, những bạn học khác, siêu thần hào cũng yên lặng, em cái này thật đúng là ra mặt dày tới trình độ nhất định thằng danh con, mới có thể mặt dày vô sỉ nói ra lời. Vậy mà không biết xấu hổ nói vừa vặn, thần tờ mờ vừa vặn đến cùng nơi nào vừa vặn a người ta một cái thuận tính ra đệ nhất, học như thần tồn tại. Ngươi một cái đếm ngược đệ nhất. Học cha chi thần. Thời Phồn Tinh, đây không phải là một mình ngươi nguyện ý là được sự tình. Phong Thiên tiểu đồng học có thể không quá thuận tiện, ngươi vẫn là đến thời điểm từ lao sư cho ngươi phụ đạo đi. Chủ nhiệm lớp đối Phồn Tinh ấn tượng lại xuống một cái bậc thang, nàng cảm thấy cái này rõ ràng là ở cố ý cố tình gây sự. Bạn cùng lớp ai chẳng biết Phong Thiên tiểu chưa bao giờ cùng người lui tới, thiên nàng liền như thế đặc thù nhất định muốn cùng Phong gia tiểu thiếu gia tổ đội hắn thuận tiện hay không. Không nên, hỏi hắn chính mình sao tinh tinh con chiến thuật nghiêng đầu, tò mò hỏi. Ngụ ý chính là, thế nào, ngươi làm sao sẽ biết hắn không quá thuận tiện chủ nhiệm lớp bị nghẹn được trong lòng bức hỏa. Đứa nhỏ này là nghe không hiểu tiếng người, vẫn là sao nàng vừa rồi kia một phen lời nói là tại cấp nàng dưới bậc thang A, đỡ phải đến thời điểm bị cự tuyệt không xuống đài được. Nàng lại tốt, hoàn toàn không hiểu được nhìn sắc mặt người. Vậy ngươi liền tự mình đi hỏi đi. Lão sư giọng điệu thoáng có chút hướng. Nhìn đến thời điểm, Phong Thiên tiểu có thể hay không cho người mặt mũi. Làm không tốt chọc giận vị này tiểu thiếu gia, cả nhà các ngươi cũng đừng nghĩ sống Phồn Tinh cũng mặc kệ nàng sinh khí hay không. Rời đi chỗ ngồi, đạp đạp đạp đạp đi đến phòng học mặt sau cùng, tại Phong Thiên tiểu trước chỗ ngồi đứng vững. Hi hi hi, rốt cuộc tìm được cơ hội, cùng tiểu hoa dại đáp lời đây ai còn quản con kia rác rưởi lão sư sinh khí hay không áp ngươi nguyện ý, làm ta học tập. Tốt đồng bọn sao Phồn Tinh cười hì hì hỏi Phong Thiên Tiểu. Phong Thiên Tiểu không nghĩ đến nàng tới nhanh như vậy, tâm thần bất định, tay run lên, quyển sách trên tay chàng xé rách chút. May mắn Phồn Tinh chống đỡ, những người khác căn bản không thấy được. Phồn Tinh, hoa, quả nhiên là chỉ rất đáng yêu con chuột nhỏ áp. Nhìn đến nàng, vậy mà khẩn trương đến mức ngay cả thư đều xé rách. Thật đáng yêu siêu thần hào còn có thể nói cái gì thổi ngươi liền mù mẹ hắn thổi cái này mẹ nó cũng có thể nhìn ra đáng yêu đến. Lao tử thấy thế nào không ra lão sư cùng lớp học đồng học cũng hoàn toàn không nghĩ đến, nàng vậy mà thật có thể hổ đến nước này. Nói nhường chính nàng đi hỏi, nàng vậy mà liền thật dám hỏi. Ngươi lợi hại như vậy, ngươi như thế nào không lên trời đáp ứng vẫn là không đáp ứng, đây đối với Phong Thiên tiểu đến nói, là cái cực kỳ đáng giá suy nghĩ vấn đề. Phong Thiên tiểu trầm mặc thật lâu sau, hoát con hiển nhiên kiên nhẫn không thế nào tốt, còn thúc giục một câu, có nguyện ý hay không áp nghĩ nghĩ, Siêu thần hào giống như nói, cái này đóa tiểu hoa dại được đáng thương thương yêu, không thể dễ dàng làm hắn. Sau đó lại đổi hơi có vẻ mềm mại giọng điệu, đồng học, ngươi không giúp ta, liền không ai giúp ta. Bản nguyên là phượng giã phong thiên tiểu, như thế nào có thể kinh được tiểu cô nương như thế với hắn nói chuyện nàng đen mênh mông sáng ngời trong suốt con ngươi nhìn hắn, nói với hắn mềm mại lời nói thời điểm, hắn từ sâu trong linh hồn đều rung động một chút, hận không thể liền mệnh đều cho nàng. Không sai, chính là như vậy không tiền đồ. Phong thiên tiểu mềm lòng như vậy trong ngáy mắt. Vì thế tất cả đồng học liền chỉ nghe được, xưa nay không theo bạn cùng lớp nói chuyện phong gia tiểu thiếu gia, cao lãnh gật gật đầu, tốt. Chớ xem thường cái này vẹn vẹn một chữ, trong đó ẩn chứa lượng tin tức to lớn a bạn cùng lớp thẳng đến lớp tự học tan học về nhà, đều vẫn còn tinh thần trong hoảng hốt cảm giác kia đại khái chính là ta cùng ta tiểu đồng bọn đều sợ ngây người. Phồn Tinh vui vui vẻ vẻ đem làm chuyện đi phòng học mặt sau cùng, cùng Phong Thiên tiểu xếp xếp ngồi. Người tốt áp. Người tốt áp, ta Tinh Tinh con sắp nuôi tiểu hoa dại. Ta là, của ngươi tân ngồi cùng bàn. Thiệt thòi cái này tiểu vương bắt đản lại vẫn hiểu được rụt rè, không sợ dọa đến Phong Thiên tiểu. Đối với Phồn Tinh chuyển qua đây ngồi cùng bàn, Phong Thiên tiểu từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng. Chỉ là túi đầu đọc sách. Phảng phất mới vừa nói tốt người kia không phải hắn. Hắn tại nói với Phồn Tinh một chữ sau, tay đều tại thoáng run rẩy, tâm cảnh căn bản không bằng biểu hiện như vậy bình tĩnh. Hơn nữa, hắn từ đầu đến cuối đều đang nhìn Đồng Nhất Trang. Từ Phồn Tinh chạy tới hỏi hắn, mai cho đến Phồn Tinh chuyển qua đây ngồi xuống, trong tay hắn thư căn bản là không nhúc nhích qua. Trường học diễn đàn lại nổ. Và hôm nay sau khi tan học, lúc này đây, có thể so với có liên quan âm chu cái kia thiếp mời, muốn náo nhiệt được nhiều, bị thụ chú ý được nhiều. Dù sao, Phong Thiên Tiểu cho dù ở trường học không hợp nhau, nhưng hắn thân phận địa vị bày ở chỗ đó, những bạn học khác chú ý hắn, đây là bản năng. Ai chẳng biết, Phong Thiên Tiểu có ham thích cổ quái hắn từ sơ trung nhập học, cho tới bây giờ, đều không có muốn cùng người giao hảo dấu hiệu. Kết quả, hắn hôm nay vậy mà đáp ứng phụ đạo thời Phồn Tinh học tập. Đây là cái gì kinh thiên đại tin tức a khiếp sợ Phong gia tiểu thiếu gia hôm nay vậy mà làm việc này vườn trường nam thần đi xuống thần đàn, cao lĩnh chi hoa lại bị người thủ đoạn độc ác tàn phá luận thời Phồn Tinh đến tột cùng có cái gì mị lực, vậy mà có thể làm cho hai nam tranh nhất nữ còn thật đừng nói, trường học này đó mở ra thiếp đồng học, một đám tại thu người ánh mắt phương diện, còn rất vô sự tự thông.